Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đưa vào động phòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trạng váng. Gia Cát Thần toán chỗ ở phòng khách bên trong, tiến vào hai người thị nữ, nói cho đúng là tiến vào hai cái người phụ nữ trung niên. Bưng đỏ thẫm tú kim trường bào, chú rễ cái mũ đai lưng dày ống đợi một chút, Gia Cát công tử tắm thay quần áo đi, chuẩn bị đám cưới, ngoặc kép, toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ răng đèn kết hoa, tỳ người hầu như mây, tân khách điều không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn 800 người, có gần một nửa là Nam Sơn quận vương phủ người mình. Còn lại mới là quận Nam Sơn thành đại biểu các thế lực lớn. Có Cẩm Mưu Vệ, có Lục Phiến Môn, có quận Trưởng Phủ, có quận Nam Sơn Giang Hồ Danh Môn, còn có một chút nổi tiếng tán tu đợi một chút. Tới quý khách trên căn bản đều là tiên thiên cường giả cảnh giới. Lúc này Nam Sơn quận Vương Phủ tụ tập tiên thiên cường giả. So lần trước ba đại phòng đấu giá cử hành đấu giá lúc tiên thiên cường giả còn nhiều hơn. Nam Sơn quận vương phủ tiểu thư lập gia đình, nguyên vốn là quý khách sẽ rất nhiều. Không chỉ là U Châu, liền liền vùng lân cận mấy châu, thậm chí còn đương kim thánh thượng cũng sẽ phái người tới. Chỉ bất quá hôm nay hôn lễ thật sự là mới hấp tấp, cho nên liền những thứ khác quận quý khách cũng không đuổi kịp tới. Đây cũng tính là Nam Sơn quận vương phủ từ trước tới nay nhất mộc mạc hôn lễ. Hùng vĩ trong đại sảnh các tân khách cứ việc ở lẫn nhau chuyện trò, nhưng là tâm tư đều không đang nói lên. Toàn bộ hướng cửa nhìn quanh, bởi vì là tất cả mọi người nội tâm cũng không có so tò mò mong đợi. Tối hôm nay chú rể sẽ là ai? Khâu Nhã Tĩnh nhưng mà U Châu người đẹp nhất, có thể đón dâu hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kết quả ưu tú đến trình độ nào? Cho dù là ở rể, cũng để cho người đố kỵ đến gan đau à? Nhất là những cái kia chưa lập gia đình chàng trai tuấn kiệt. Sắc mặt tái xanh, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Đến tột cùng là ai? Có thể xứng với Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư. Tại chỗ trẻ tuổi các tân khách cũng không áp chế được mình nội tâm sao động, bắt đầu nghị luận. Ta cảm thấy Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư chồng tất nhiên là một cái tài mạo song toàn, có là thiên tài. Thiết, tài mạo song toàn thiên tài coi là cái gì? Lấy Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư xinh đẹp cùng trí khôn, phu quân tất nhiên là tân tú bảng trên cường giả. Đúng. Huống chi Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư như vậy xinh đẹp, xuất sắc như vậy, không biết lại có bao nhiêu người thèm thuồng. Đúng, không có leo lên tân tú bảng, đừng hòng đón dâu Khâu Nhã Tĩnh tiểu thư. Liễu Thanh Hổ cũng là được mời một trong khách mời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Hắn muốn xem rốt cuộc là dạng gì mặt hàng lại có thể đoạt đi mình tình nhân trong mộng. Từ 18 tuổi đầu tiên nhìn thấy Khâu Nhã Tĩnh, hắn thích Khâu Nhã Tĩnh, hắn ước chừng theo đuổi Khâu Á Yên Tĩnh 3 năm, chỉ cần có thể lấy được Khâu Nhã Tĩnh hắn vậy nguyện ý ở rể Nam Sơn quận Vương Phủ. Lúc này hắn nội tâm là hết sức muốn giết chết cái đó cướp đi hắn tình nhân trong mộng người. Mà nhưng vào lúc này, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì là Nam Sơn quận vương và quận vương phu nhân xuất hiện, ngồi ở đầu não nhất vị trí, bên cạnh còn đứng một cái mập mạp người tuổi trẻ, đang mặt đầy khó chịu. Hắn chính là Nam Sơn quận vương phủ duy nhất thế tử. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn động một cái, bởi vì là lập tức phải bái đường. Chú rể là ai thì phải hiểu. Bóc bóc bóc, lúc này bên ngoài vang lên pháo tre thanh âm, chỉ nghe bên ngoài phụ trách báo tin mừng kêu to một tiếng nói. Chú rể tới. Gia Cát Thần toán người mặc đỏ thẫm trường bào, chân đạp đỏ thẫm giày ống cao, eo thêu tơ vàng nhung mang, đầu đội cửu long quan, trước ngực còn cõng một cái đỏ thẫm hoa cầu. hoàn toàn một bộ ở rể lối ăn mặc, làm Gia Cát Thần Toán bước chậm đi vào phòng khách lúc đó. Tất cả mọi người đều phong sông lên trước, muốn xem cái này trời giết may mắn, làm mọi người thấy Gia Cát Thần Toán xa lạ gương mặt lúc đó. Đều là một mặt thất vọng, bọn họ cũng không nhận ra Gia Cát Thần Toán là người phương nào. Không nổi danh nói, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái tầm thường, cho nên ngươi mới không có nổi danh độ. Đây cũng là mọi người thấy Gia Cát Thần Toán tại sao một mặt thất vọng nguyên nhân đây. Ngay trước mọi người người lại một cảm ứng Gia Cát Thần Toán tu vi. Lại là không có tu vi. Mọi người trực tiếp dùng ánh mắt khi dễ nhìn Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán lợi dụng hệ thống che đậy cảnh giới tu vi. Không vượt qua hắn một cái đại cảnh giới người đi cảm ứng hắn. Chỉ có thể cảm ứng được hắn là một người bình thường. Mà quận Nam Sơn bốn cường giả chân võ cảnh giới. Chỉ có một Nam Sơn quận vương ở chỗ này. Những người khác cũng không có tới tham gia náo nhiệt. Cho nên cũng không có người nhìn ra Gia Cát Thần Toán chân thực tu vi. Làm Liễu Thanh Hổ thấy một màn này, trong lòng đã sớm khí nổ. Lại là Gia Cát Thần Toán cái này tên khốn kiếp. Ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn cuồng ngược mình coi như. Đến quận Nam Sơn lại là đoạt mình tình nhân trong mộng. Thật là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhịn. Lúc này Liễu Thanh Hổ chỉ cảm thấy một cổ ngọn lửa vô danh đang hừng hực cháy. Mọi người ở đây cũng đang quan sát. Gia Cát Thần Toán thời điểm. Ngoài cửa liền nghĩ tới kêu to một tiếng. Cô dâu tới. Khâu Nhã Tĩnh mặc công nghệ tinh xảo trọng công gen chế tạo mà thành thánh khiết đuôi cá áo cưới. Cao quý điển nhã ba lỗ khắc phong cách thiết kế. Màu trắng bạc bộc bố trí vậy gen kéo đuôi cùng với thuần khiết tao nhã bạch thủy tinh cá miệng dày. Cao gót, chiếu vào hình cung trong kính đợi gả cô dâu như vậy hoàn mỹ không tì vết. Liền liền một bên thị nữ vậy không tránh khỏi khen. Đây cơ hồ chính là một vị rơi xuống thiên sứ. Ngay trước mọi người người phát hiện Khâu Nhã Tĩnh đã bước vào tiên thiên luyện máu cảnh giới. Lại là một hồi kêu lên. Khâu Nhã Tĩnh vậy trước ngực kinh tủng, mê người có lực eo, vậy mông vảnh hết sức mông, vậy hai cái siêu cấp lớn chân dài, thật là để cho nam người không cách nào hô hấp. Nàng không chỉ có cực kỳ xinh đẹp, hấp dẫn tuyệt luân à, hơn nữa tu luyện thiên tư vậy tươi đẹp tuyệt luân, như vậy điều kiện coi như là những cái kia tân tú bảng hạng trước mấy cường giả vậy tuyệt đối sẽ động tâm. Thậm chí là Khâu Nhã Tĩnh điên cuồng, một đóa hoa tươi liền cắm vào phân bò lên, tại chỗ khách mời cũng thầm nói đáng tiếc, mặc dù tại chỗ khách mời cũng là Khâu Nhã Tĩnh biểu đạt bất bình, nhưng không có một người dám có động tác, thậm chí lên tiếng châm chọc cũng không dám, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng châm chọc một phen. Quận Vương Phủ làm đám cưới. Ai dám lên tiếng châm chọc nhất định sẽ bị quận vương phủ bắt lại tháo ra tám khối. Cho nên ý nghĩ của mọi người cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Coi như là Liễu Thanh Hổ cũng là muốn trước cùng đám cưới kết thúc sau đó. Lại tìm một cơ hội giết Gia Cát Thần Toán. Hắn căn bản không dám nữa hôn lễ hiện trường gây chuyện. Nếu không thì coi như là Liễu gia cũng không giữ được hắn. Từ trưởng phong cùng bốn tên hậu tuyển chồng cũng ở đây hiện trường. Bất quá bọn họ cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cũng không dám nhiều lời. Giờ lành đến, tất cả mọi người ngay ngắn đứng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, nghỉ, đưa vào động phong. Bái đường nghi thức trang trọng thêm ngắn ngủi. Cuộc hôn lễ này thật ra thì Gia Cát Thần Toán phụ mẫu cũng hẳn tại chỗ. Bất quá Gia Cát Thần Toán phụ mẫu đều mất, Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh dĩ nhiên là không có đề ra. Khâu Nhã Tĩnh phụ mẫu mặc dù nhận là Gia Cát Thần Toán có trưởng bối người nhà. Bất quá bọn họ cũng không có ai đề ra, bởi vì là người Gia Cát Thần Toán điều kiện,